Chương 512, giúp đòi nợ. Đông đông đông thiến thiến đứa nhỏ này cũng go go ác thông thiên đầu. Sau đó nàng thế mà phát hiện, tên chọc đầu này đặc biệt tốt chơi, sờ lên chân bóng. Ác thông thiên để tùy nhóm sờ đầu, không dám động, sinh sợ các nàng một lời không hợp cầm ra thương. Thế nhưng là hắn suy nghĩ thời điểm tay không tự chủ được cũng sờ đầu, trong lúc nhất thời ba cái tay đều tại trên đầu chọc. Vốn là không phần thắng quỷ đảo có thể phản công diệt sát chính nghĩa chi sư, vô cùng có khả năng cũng là hai cái này tiểu hoa nhi người sau lưng, nhớ tới ác thông thiên đều hoảng sợ. Tô Vũ khỏe miệng giật một cái, hắn gặp phải một cái giả ác thông thiên lớn đầu hói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiến thiến che miệng hỏi, mắt nhỏ lộ ra đều là ánh mắt hiếu kỳ. Ác thông thiên trả lời, tiểu nhân tại muốn trướng đâu, muốn trướng bối bối thu hồi tay nhỏ, đâm đâm chính mình chán. Thiến thiến thì hỏi, chơi vui ai chơi vui, chơi vui cái bóng mệt chết hắn, muốn tới là một thân thương tổn, nếu không tới còn bị phía trên mắng. Ác thông thiên chi tiết nói, chơi không vui không tốt sao, tiền nhiều hay không? Thiến thiến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lại hỏi. Nhiều, chính là ta đằng sau cái kia ra hỏa, thiếu ta tổ chức 30.000 cực phẩm linh thạch tỷ tỷ nhiều hay không không biết, bối bối lắc đầu. Mọi người nghe vậy giật mình, 30.000 cực phẩm linh thạch còn hỏi nhiều hay không, là vô tri vẫn là khinh thường cái này mà tộc Tô Vũ khủng bố, chỉ có thể làm thương thiên hại lý sự tình mới có thể trả hết nợ rồi, cũng không biết hắn làm sao thiếu. Thiến thiến ánh mắt chuyển a chuyển, đối với Tô Vũ nói, thật ra, trả tiền khụ khụ uống rượu Tô Vũ đều phun ra, trả tiền thiến thiến nghe ti ti rượu còn vị, xoa bóp cái mũi. Đu nờ dê, chúng ta giúp muôn trướng. Ngươi không thể khi dễ lớn đầu hói. Tô Vũ tốt cười hỏi. Làm sao ta liền không thể khi dễ, bởi vì lớn đầu hói chỉ làm cho chúng ta khi dễ. Bối bối trả lời. Bây giờ ta lại không trả, các ngươi hai cái tiểu hoa tử có thế làm khó dễ được ta. Tô Vũ khinh thường nói ra. Không trả ác thông thiên đột nhiên đứng lên, ngữ khí cũng không giống như trước đó đối thiến thiến các nàng ôn nhu như vậy. Làm sao muốn ra tay? Tô Vũ vẫn như cũ khinh thường. Thiến thiến hỏi, lớn đầu hói, giúp ngươi muốn trướng cũng chia chúng ta á, ác thông thiên làm khó. Hắn không làm chủ được a, bối bối bĩu môi, một bộ đại người bộ răng nói, lớn đầu hói, chúng ta không giúp ngươi, ngươi khẳng định bị hắn khi dễ nhìn lâu như vậy, mọi người cũng cảm thấy không thú vị, không có trước đó hào hứng, ào ào ngồi xuống tiếp tục uống tiểu ăn cơm nói chuyện thiếm. Mà ác thông thiên tựa hồ đang suy nghĩ, Tô Vũ thì là cười khẽ lắc đầu. Một lát sau ác thông thiên nói ra, tiểu nhân cho các ngươi 10 khối cực phẩm linh thạch nói hắn đều đau lòng, đây chính là hắn một tháng tiền lương đâu, tư nhân tự móc tiền túi. Nhìn lấy thiến thiến cùng bối bối không nói lời nào, hắn lại nói, thêm nhiều một khối, không thể nhiều. Bối bối gật gật đầu, đồng ý. Thiến thiến chạy đến Lăng Vân bên người, hôn một cái hắn, làm nũng nói, ba ba, giúp chúng ta muôn trướng đứa nhỏ này, chủ ý đều đánh tới Lăng Vân trên thân, thật đúng là thông minh. Lăng Vân cười nhìn lấy nàng, không nói lời nào, cũng không gật đầu, cũng không lắc đầu, để thiến thiến có chu tờ gốc. Lại tiếp tục làm nũng nói, ba ba, cho ngươi ừ một khỏa linh thạch. Lăng Vân mặt đều đen. Các nàng động động miệng liền có thể thu 10 khỏa, hắn xuất lực nghĩ ý xấu mới một khỏa quá hố. Bất quá Lăng Vân vẫn cảm thấy hạnh phúc, sờ sờ thiến thiến đầu, thấp giọng tại bên thai nàng nói một đống, cũng không biết nàng có nhớ được không. A ha, ba ba, thiến thiến đã hiểu. Để hắn không nên động nha, Lăng Vân gật đầu nói, tốt. Thiến thiến vui vẻ lại trở lại bối bối bên này, sữa thân bập bẹ hỏi lần nữa, thúc thúc, thật không trả tiền lại a, không phải hảo hài tử nha. A ta là ai ma tộc Tô Vũ? Tô Vũ sắc mặt dữ tợn một chút, lại khôi phục lại. Hắn cũng là muốn hù dọa các nàng. Hai người bọn họ cũng không sợ, gặp nhiều đi, quỷ đảo khô lâu, những cái kia xấu lao đầu cơ hồ đều giữ tợn qua tỷ tỷ ta. Ba ba nói nghe xong thiến thiến cùng lời nàng nói về sau, bối bối nhảy dựng lên vỗ tay, có chơi rồi. Ác thông thiên trong gió lộn xộn, Tô Vũ cười mặt chậm rãi cứng ngắt lại, tay chân cũng không động được, hắn luôn cuống, bắt đầu quan sát bên trong bản thân, tìm kiếm căn nguyên. Thiến thiến cùng bối bối thừa dịp Lăng Vân cho các nàng chế tạo cơ hội. Vội vàng đem một khỏa Lăng Vân thả thiến thiến túi đan dược thả Tô Vũ trong miệng. Ác thông thiên mồ hôi lạnh ứa ra à, hắn không biết Tô Vũ vì sao cũng để tùy nhóm làm loạn, còn bị ăn một khỏa HTT đan dược. Rất nhanh Tô Vũ liền có thể sống động, dù sao Tô Vũ không phải bình thường tiểu lâu la, Lăng Vân cũng là phí hết đại kình. Cái kia chính là vô hình màu đen gông xiềng, cơ hội nhìn bằng mắt thường không đến. Tô Vũ sắc mặt đại biến, cùng dùng ngón tay đập cổ họng, muốn đem viên đan dược kia phun ra. Hai cái tiểu gia hỏa nhảy dựng lên vỗ tay, trong miệng cười không ngừng. Đáng chết, các ngươi cho ta ăn cái gì biết vô lực hồi thiên? Tô Vũ mặt tướng hoàng hốt, nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy thiên thiến các nàng. A ha, thiên thiến cười, không có chút nào sợ, lại nói, thúc thúc, học cẩu cẩu gọi hả bên này. Tình huống lần nữa hấp dẫn mọi người chú ý. Tô Vũ song quyền nắm chặt, vũ hồn mở rộng trên đầu là một đám lửa. Hai cái tiểu gia hỏa trừng to mắt nhìn lấy, Cơ Vô Tuyết đều chạy tới, cảm giác đều bỏ lỡ cái gì giống như. Ác Thông Thiên cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng là gâu gâu gâu ngọa tảo Tô Vũ mặt mũi trắng bệnh, tình huống như thế nào hắn giết lòng suy nghĩ chỉ cần đối với cái kia hai cái tiểu hoa nhi, liền sẽ biến mất. Đối với Ác Thông Thiên thì xuất hiện còn có hắn làm sao lại nghe lời, học chó sủa a ha, tốt ngoan nha Thiến Thiến vui không ngậm miệng được. Cơ Vô Tuyết nói, nằm trên đất, học rùa đen bỏ Tô Vũ lại làm theo, tại trên mặt đất du a du, bỏ a bỏ ba tên tiểu gia hỏa là cười, thế nhưng là mọi người một mặt đều là mồ hôi, chúng ta đi một viên thuốc liền có thể để bọn hắn ngưỡng mộ tồn tại ngoan ngoãn nghe lời, thủ đoạn kinh hãi thế tủ. Thì liên Ác Thông Thiên nội tâm đều chấn kinh một thanh, vẫn là quá ít nhìn các nàng. Bối bối nói, tắt hai Tô Vũ lại một cái tắt một bàn tay tự phiến, mọi người thấy đều đau a. Ác Thông Thiên thử một chút ý nghĩ trong lòng, đối với Tô Vũ nói, lần nữa học chó sủa nói xong sờ sờ chính mình đầu trọc. Tô Vũ giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn hắn Ác Thông Thiên một bước. Không phải như vậy mệnh lệnh ác cũng không nghe các nàng vừa mới mệnh lệnh Tô Vũ lúc cần gì khẩu quyết, thủ thế a, làm sao hắn thì mệnh lệnh không được nhìn lấy Ác Thông Thiên cái này ngốc dạng, ba tên tiểu gia hỏa cười ha ha, bí mật chỉ có Thiến Thiến cùng bối bối hiểu, cái kia chính là lăng vân động tay chân, chỉ có nữ đồng âm thanh mới có thể. Ác Thông Thiên cái này đại thô kệch, làm sao lại muốn đến? Tô Vũ lửa giận lại thịnh, cũng báo nổi không được một lát sau Tô Vũ cảm thấy sinh không thể yêu, vừa mới như cái giống như con khỉ đang biểu diễn, cái gì hình thù kỳ lạ động tác cổ quái đều làm. Thiến Thiến các nàng cảm thấy chơi chán, là thời điểm nhập chính đề. Đều đem trên thân đáng tiền lấy ra bối bối hô, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Tô Vũ. Ác Thông Thiên ánh mắt sáng lên, chữ vật giới chỉ, bên trong khẳng định có không ít đáng tiền, bán đi có thể đổi về không ít linh thạch.